Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 1397. Thú sủng môn đột nhiên tăng mạnh tu vi. An Lâm mặt đầy chán trường địa ngồi ở trên cỏ, từ trên trời hạ xuống ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân, lại không có để cho hắn cảm giác từng tia ấm áp. Là từ hắn nào đó trống không bị bổ sung vào sau đó, liền lại cũng không có cái gì kỳ lạ cảm giác, phảng phất trước mặt phát sinh hết thảy hắn đều đã không quan tâm. Ai? An Lâm thở dài một cái, xuất ra linh quả yên lặng gặm, sau đó liền bắt đầu sơ quyết trợ uy. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, cố gắng lên đột phá, tranh thủ một hơi thở đột phá tới hợp đạo cảnh, thậm chí còn trở thành người kế tiếp sáng thế thần. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, ngoặc kép, coi như là khích lệ cùng cố gắng lên, có thể hay không đáng tin một chút, thành ý nhiều một chút. An Lâm vẫn còn tiếp tục cố gắng lên gieo hò, mặc dù mình không có cơ hội đột phá đi, nhưng nhìn đến chính mình thú sủng cảnh giới có chút tăng trưởng, coi như chủ nhân hắn vẫn thật vui vẻ yên tâm. Thế giới kịch biến còn đang kéo dài, thế giới thần kính lãnh thổ nhanh chóng khuếch trương, linh vận cùng nguyên khí chợt tăng, thiên địa các loại dị biến bắt đầu xuất hiện, thiên tài địa bảo, kỳ dị hung thú, quỷ tuyệt bí cảnh, không cùng tần suất, đông đảo hóa thần cường giả tối đỉnh đồng thời đột phá, là thế giới thần kính một đại thịnh giống, các đời của bọn họ cung phụng tổ tiên pho tượng, lại cũng bắt đầu xuất hiện tia tia vết nứt. Mau nhìn, chúng ta lão tổ pho tượng đang sáng lên. A, hở ra, thật hở ra, trời ạ, thật là đẹp. Từng cái mảnh vụn bắt đầu nổ lên, thần quang xua tan yên trần, từng cái khí tức thập phần mênh mông sinh linh mạnh mẽ từ thần quang bên trong đi ra. Bọn họ tự sáng thế chi thủy, liền tồn tại ở cái thế giới này rồi, bởi vì thực lực vô cùng cường hãn, vì thế giới ổn định, lúc này mới ngủ say đến nay. Bọn họ chính là ở mảnh này trên vùng đất sinh sôi thủ giới thập tộc tổ tiên. Bọn họ lấy nửa phong ấn tạo thành, bị thạch đầu cất kín, trải qua vô số thời gian, chứng kiến Thương Hải Tang Điền cách biến hóa, bây giờ mượn thế giới tầng thứ đề cao, mới phá thạch mà ra. Linh ngư tộc Hồng Vũ Cơ, Thiên Quy tộc Quế Nhiệt Độ Tế Ti, Long tộc Ngao Thần, Thạch Thông tộc Long Nham Lĩnh Chủ, Hắc Vũ tộc Hoa Dạ Vương, Thánh Vũ tộc Ô Chiết Thánh Vương, Xà Linh tộc Mộng Linh Xà, Chu Tước tộc Kiếm Tước Tiên, Chân Ma tộc Độc Ma Thần, 9 vị phản hư đại năng, đồng thời tái hiện hậu thế. Trên bầu trời, ánh sáng màu vàng, giống vậy đắm chìm trong trên người bọn họ. Bọn họ chứng kiến cả thế giới phát triển cùng biến thiên. Thời gian dài như vậy, coi như là một con heo cũng có thể thành tinh, bọn họ như thế nào lại không có một ít lĩnh ngộ? Cá nhân lĩnh ngộ, ở thêm thượng thiên ban cho phúc, mấy vị phản hư đại năng đều bắt đầu độ kiếp, có là phản hư sơ kỳ độ kiếp tới phản hư trung kỳ, có thậm chí là lĩnh ngộ thuộc về mình thần đạo, trực tiếp độ kiếp tới phản hư hậu kỳ. Ùng ùng, toàn bộ đất trời, kiếp vân răng đầy. Đây là thế giới thần kính, kim hư lôi bận rộn nhất một ngày, thần kính đại lục hạch tâm chi địa. Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, Đại Bạch đột phá rốt cục thì ngừng lại, ta cảm giác, ta toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Gâu, Đại Bạch ở hưng phấn ở đất lành bên trong chạy tới chạy lui, giống như một vọt thiên hầu, hiu hiu hiu, địa xé liệt không khí. Thân thể mau hóa thành trận trận tàn ảnh, nó từ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, một hơi thở tấn thăng đến rồi hóa thần hậu kỳ. Đại Bạch, khác chạy loạn khắp nơi nha, thật tốt vững chắc chính mình cảnh giới. Tiểu Cốt ôn nhu mở miệng nói, nàng đã hóa thành cốt ngọc tiên trùng nguyên thể, dập đầu một quả tiên đan, giống như xà như thế lần quẩn, đà tọa thổ nạp, vững chắc cảnh giới. Tiểu cốt đã từ phản hư sơ kỳ đỉnh phong, tấn thăng làm phản hư trung kỳ đỉnh phong. Ai nha, khác chạy loạn khắp nơi á. Vừa mới tấn thăng kết thúc, nên ca ngợi Thái Dương a. Tiểu Hồng lắc lắc hồng đồng đồng đầu nhỏ, nũng nịu mở miệng nói. Nàng đột phá trước cùng sau khi đột phá, nhìn cũng không có gì thay đổi. Ngược lại đều là chồng ở trên đất, khuôn mặt cám mặn địa phơi Thái Dương. Nhưng An Lâm biết, Tiểu Hồng mới là cảnh giới đột phá kinh khủng nhất sinh linh. Đầu tiên là từ hóa thần trung kỳ, nhảy một cái cảnh giới nhỏ đến hóa thần hậu kỳ, sau đó lại vượt qua một cái đại cảnh giới, độ kim hư lôi kiếp, đi thẳng đến phản hư cảnh. Nếu như người bình thường biết, Tiểu Hồng có thể một ngày liên phá một ít một đại hai cái cảnh giới, nói không chừng sẽ bị dọa sợ. Đây quả thực là bật hách đều không như vậy nghiêu bước. Ồ, không đúng, thật giống như bọn họ chính là ở bật hách. Mở ra một nữ thần sáng thế chúc phúc treo, đem thế giới tầng thứ tăng lên một bộ phận cơ duyên, trực tiếp chuyển tới mấy cái này thú sủng trên người. Loại này thao tác không thể bảo là không tao. Chúc mừng các ngươi, nếu như vững chắc cảnh giới tiên đan không đủ, cứ việc đến chỗ của ta cầm. An Lâm mặt đầy hào khí địa mở miệng nói, làm chủ nhân, không cách nào ở trong tu hành đến giúp bọn họ, ít nhất cũng có thể khiến chúng nó áo cơm không lo. Chủ nhân, cho ta tới một quả dương thuộc tính tiên đan đi, vừa mới cái viên này hạp xong rồi, cảm giác còn thiếu một chút. Tiểu Hồng Kiều tích tích nói, chủ nhân, ta muốn một viên ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh năng lượng tiên đan. Tiểu Cốt ôn nhu nói, An La, ta muốn một viên phong thuộc tính tiên đan. Gâu, Đại Bạch hưng phấn đánh về phía An Lâm. An Lâm cưng chiều cười một tiếng, đều có, đến đây đi. Liên quan tới thú sủng tài nguyên tu hành, hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không keo kiệt. Phủ kín bầu trời sáng mờ, dần dần bắt đầu tiêu tan. Một cái cả người tràn đầy thần tính nữ tử, chậm rãi từ phía trên bầu trời hạ xuống. Nàng dung mạo tinh xảo không tì vết, phảng phất thế gian tối tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, trên mặt mang để cho người ta thấy chi quên tục nụ cười. Thần thánh quang huy bao phủ toàn thân, để cho nàng lộ ra bộc phát không thể xâm phạm. Thế nào, ta đây cái phúc lợi cũng không tệ lắm phải không? Nữ tử cười yếu ớt mà nhìn trước mặt nam tử, cằm khơi mào, đôi mắt sáng lóe lên, tựa hồ đang giành công một loại mà nhìn An Lâm. An Lâm đối với nàng giơ ngón tay cái lên, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, càng là hô to 666. Không thể không nói, Tiểu Na khiến chúng nó cảm thụ một lớp tu vi đột nhiên tăng mạnh khoái cảm. Loại cảm giác đó thật sự là quá đã. Tiểu Na, ta cảm giác người cũng có một chút không giống nhau. An Lâm cười nói, có phải hay không là xinh đẹp hơn? Valentina cười khanh khách hỏi, giờ phút này nàng là nhân loại lớn nhỏ hình thái, dung mạo vốn chính là cao cấp nhất một nhóm kia, còn mang theo tinh linh đặc biệt thanh tân cùng tự nhiên. Từ ở phương diện khác mà nói, nàng đúng là xinh đẹp nhất nữ tử. Không chỉ có xinh đẹp hơn nữa khí tức ta càng xem không hiểu. An Lâm mở miệng nói, trên cái thế giới này, có thể để cho An Lâm không cách nào chính xác cảm giác khí tức tồn tại ít vô cùng. Hì hì, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Valentina cõng lấy sau lưng tay nhỏ ở thon thả thượng, chân mày nâng lên, dương dương đắc ý nói, bây giờ Tiểu Na đã là phản hư đỉnh phong tu vi nha. Dĩ nhiên, tu vi này không phải là chỉ ở thế giới thần kính bên trong không gì không thể sáng thế thần, mà là Tiểu Na căn nguyên thân thể, gần ở Thái Sơ Đại Lục thân thể. An Lâm trợn mắt, nhìn cặp mắt, ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt đến khi thú sủng, càng là chấn kinh đến chưa có lấy lại tinh thần. Ngươi không phải là mới phản hư sơ kỳ sao? Làm sao lại phản hư tột cùng? Trong lòng An Lâm nhấc lên kinh đào hãi lãng, mặt đầy khiếp sợ mở miệng nói. Bởi vì thế giới này tầng thứ đã nhảy vọt đến có thể sinh ra phản hư cảnh giới sinh linh. Cho nên, thân là sáng thế thần ta, phải là phản hư cảnh đỉnh phong a. Nếu không mất mặt cỡ nào. Đây là thế giới thần kính cho ta tặng lại. Valentina ra vẻ thông thạo đạo. An Lâm cùng chúng thú sủng đều sợ ngây người. Loại này giải thích cũng được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục